Kẹo cứng nãi thái, chương 44, cây gậy THT cứng như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Giản Hy không nhận ra ánh mắt khác thường của thần tử, vỗ những vết nước trên quần áo rồi bước vào phòng khép hờ cửa lại. Không ngờ cô vừa mở tủ quần áo, mới cởi áo trên ra thôi thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Thần tử bước vào không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt thì rực lửa. Anh tiến lại gần mà không nói lời nào. Nắm lấy một bên ngực cô, tay mân mê. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cái vú trong tay mình, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt như sắp bùng nổ. Bề ngoài thì anh tỏ ra bình tĩnh nhưng không rời mắt khỏi ngực cô, nhào nặn như đang nhào nặn một cục bột. Đừng làm vậy mà, Giản Hy xấu hổ né tránh, dùng bộ đồ ngủ đã ướt che ngực lại, xoay người để anh không chạm vào. Anh không giận, mắt nhìn vào ngăn kéo tủ, thấy một chiếc áo ngực trắng tinh nằm yên bên trong. Anh nhớ, chiếc áo ngực này là chiếc anh nhặt lên lần đầu khi đến nhà Giản Hy. Mặc thử cho anh xem nào, ngón tay móc vào dây áo ngực nhấc lên trước mặt cô, miệng cười trêu chọc. Lúc đó, khi nhặt áo ngực lên anh đã tưởng tượng Giản Hy mặc nó sẽ trông thế nào, chắc chắn rất đẹp. Chắc chắn khiến người ta khát khao. Không, muốn, có trời mới biết anh đang nghĩ gì. Giản Hy kiên quyết lắc đầu, càng cẩn thận che ngực không để anh có cơ hội. Ngoan nào. Mặc thử cho anh xem được không? Thần tự tiến đến gần áp sát lưng cô, hơi cúi xuống, môi khẽ chạm vào tai cô thì thầm. Hơi ấm phả vào sau tai, giây sau cả tai cô đỏ bừng, cô nghiêng đầu tránh nhưng anh lập tức theo sát. Mở miệng cắn nhẹ vành tai, cắn vài cái rồi dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng. Trong lúc cô không để ý thần tự đã lấy bộ đồ ngủ khỏi ngực cô, vừa hôn tai cô vừa tròng áo ngực vào tay cô rồi giúp cô cài móc. A hát, cảm giác tê dại ở tay lan khắp cơ thể, ngực bị người đàn ông phía sau mân mê qua lớp áo ngực, bên dưới đã ướt sũng, cô kẹp chặt đầu gối nhẹ nhàng cọ sát. Giản Hy bất ngờ quay lại ôm lấy thần tử, mặt vùi vào ngực anh hít thở mùi hương trên người anh, cảm nhận cơ bắp rắn chắc dưới tay và cây hàng cứng rắn áp vào bụng dưới của cô. Thần tử cũng ôm chặt cô vào lòng, ngón tay lướt trên tấm lưng mịn màng của cô rồi luồn vào quần, ôm trọn phần mông mềm mại. Cả hai ngã xuống giường, Giản Hy đỏ mặt nhìn thần tử, dù đã làm nhiều lần cô vẫn thấy xấu hổ. Giản Hy rất trắng, ngực còn trắng hơn, chúng được bao bọc trong áo ngực trắng tinh, căng tròn như muốn tràn ra ngoài. Anh sắp phát điên, cô gái dưới thân anh vừa trong sáng vừa quyến rũ, luôn khơi dậy dục vọng, dù chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh dễ dàng bùng nổ. Cây gậy THT cứng như muốn nổ tung, anh vội vàng cởi quần của cả hai. Giữ lấy dương vê, tê nhanh chóng đưa vào trong nhịp nhàng vài cái, hơi thở anh nặng nề, hai tay chống bên cạnh cô, cánh tay nổi đầy gân xanh. Giản Hy không ngờ anh lại vội đến vậy, vừa vào đã bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, hành động quá dữ dội khiến cô không chịu nổi mà bấu chặt cánh tay anh. Ban đầu cô cố cắn môi để không phát ra tiếng, sau đó thì tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn. Cả hai đều chìm đắm trong cơn bão tình dục mãnh liệt. Sau khoảng 10 phút, có lẽ vì hưởng thụ quá nhiều, thần tự bình tĩnh lại, cây thịt vẫn cắm sâu trong cô, anh cúi xuống, trân trọng nâng ngực cô lên hôn. Anh ép chặt đôi thỏ ngọc qua lớp áo ngực rồi cắn liếm phần thịt căng mọng lộ ra ngoài khiến ngực cô ướt đẫm. Cách chương.